Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, cái này không thể nào. Đâm thủng ngực mà qua trường kiếm, không có mang ra một điểm máu tươi. Tình huống khác thường. Diana sắc mặt trịnh trọng. Ha ha, tiếng cười khẽ bên trong. Hela buông xuống đầu chậm rãi nâng lên. Diana mày kiếm khẽ hất, cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, liền muốn đem bạt kiếm ra. Thế nhưng, đang lúc này, một đôi thon dài trắng xám trên tay, nhưng đột nhiên chộp vào lưỡi kiếm trên. Làm không tệ, Diana. Hela trên mặt tái nhợt hiện lên một cái làm người phát lạnh nụ cười. Con người nhẹ nhàng chuyển động, đem lúc này tình hình trận chiến xem ở trong mắt. Phát hiện chính mình Milkit đã tử vong. Cus cùng nàng sủng vật cự lang Fenry tình huống cũng không ổn sao. Đối với Diana mở miệng nói, ngươi làm thật là khá. Chỉ tiếc, đây là ở Asgard, nếu như không phải ở Asgard, nếu như nàng không phải là cùng Asgard liên tiếp cùng nhau, nàng hay là thật sự gặp ngã xuống ở chiêu kiếm này dưới. Thế nhưng, thật đáng tiếc, theo Hela khẽ nói lên tiếng, Diana cảm giác dưới chân đại địa rung động dữ dội lên. Không chút do dự nào, Diana bất đắc dĩ bỏ qua vũ khí của chính mình, thân thể bắn ngược mà đi. Ầm, ầm, mặt đất nứt toác, từng viên sắc bén màu đen gai nhọn như sau mưa xuân dần giống như từ trên mặt đất điên cuồng mọc ra, đem Diana bước lui ra. Mấy giây sau khi, một mảnh màu đen bụi gai rừng xuất hiện ở Diana trước mặt. Hàn quang lấp lóe, tử vong khí quấn quanh tử vong rừng bên trong. Hela chạm ở một cái bụi gai trên vương tọa, nhìn xuống xa xa Diana. Ở một trận làm người ghê răng trong thanh âm, Hela đem cắm ở ngực Magical Sword rút ra. Đánh giá trong tay Magical Sword, Hela tiện tay bỏ vào dưới chân, giơ tay lãnh khốc chỉ xuống Diana. Nhất thời, màu đen bụi gai rừng từ Diana quanh người sinh trưởng mà ra. Màu đen tử vong mưa xối xả, từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, Diana bị Hela công kích vây quanh, rơi vào cảnh hiểm nguy. Diana ánh mắt lạnh túc, hai tay trên cổ tay Bracelet of Victory theo nàng giao nhau hai tay. Đột nhiên đụng vào nhau, ầm, mãnh liệt xung kích lấy Diana làm trung tâm liên miên không dứt trùng hướng bốn phía. Vì nàng đỡ Hela công kích, thế nhưng Hela công kích ở Asgard sức mạnh ủng hộ cuồn cuộn không dứt. Cho dù Diana dựa vào sức mạnh của chính mình có thể ngăn trở nhất thời, thế nhưng sau một quãng thời gian, nhất định sẽ thất thủ. Có điều, Diana nhưng không hề có một chút lo lắng. Bởi vì Russell phép thuật cát vàng đã xem nước như thế, nhào vào dưới chân của nàng. Ngay lập tức, Russell theo cát vàng xuất hiện ở Diana bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đất cát vàng dường như cuốn ngược thác nước giống như phóng lên trời, chặn lại rồi hạ xuống công kích. Đi. Đối với Diana khẽ nói một tiếng, Russell trước tiên bay lên, một bên chống đối Hela công kích, một bên mang theo Diana phi ra Hela phạm vi công kích. Hela quay đầu nhìn lại, Cus đã không gặp, Odin chính rất không phong độ ngồi dưới đất, mà một bên khác cự lang Fenry đã bị thần sấm đánh bỏ ở trên mặt đất. Tình hình trận chiến trong nháy mắt đã phát sinh nghịch chuyển. Hiện tại, nàng nhất định phải đối mặt Russell, Diana, Odin cùng với Thor. Odin tuy rằng trạng thái không tốt, thế nhưng cũng phải chú ý. Nàng biết mình phụ thân năng lượng, nói không chắc liền lấy ra cái gì ép đáy hòm đồ vật. Cho tới nàng cái kia đệ đệ Thor. À, mà làm cho nàng chú ý chính là Russell cùng Diana. Tâm tư xoay chuyển, Hela từng bước một đi xuống bụi gai vương tọa. Nắm quấn quanh sức mạnh tử vong trường kiếm, chậm rãi hướng đi tụ tập cùng một chỗ Russell ba người. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, vươn ngón tay từ Russell. Diana cùng Thor thân thương điểm quá, ngay lập tức lại chỉ về chống Gungnir ngồi dưới đất Odin. Nói, đến đây đi, dứt lời, Hela không có gì lo sợ nhằm phía Russell ba người. Russell nhìn một chút Diana. Hai người hiểu ngầm gật gật đầu. Mà tho nhưng là rít gào bên trong. Búa thần sấm mang theo nhảy lên kịch liệt điện quang. Theo tho tầng tầng từ giữa không trung búa dưới. Hela cân nhắc nở nụ cười. Ở búa thần sấm sắp rơi vào đầu của nàng trên lúc. Giơ tay một phát bắt được búa thần sấm. Ở tho sợ hãi trong ánh mắt. Dùng sức sờ một cái. Xoạt xoạt. Lại như là bóp nát một khối bánh bích quy. Từng đạo vết rách xuất hiện ở búa thần sấm trên. Thử rồi. Điện quang bùng lên. Ở tho hồn bay phách lạc vẻ mặt. Trích bạch năng lượng từ búa thần sấm bên trong tuôn ra. Ầm ầm. Lôi đình nổ vang bên trong. Búa thần sấm đột nhiên vỡ ra được. Vô cùng vô tận sấm sét bùng nổ ra hiện. Đem tho đánh bay đồng thời. Cũng đem Hela bao phủ trong đó. Mionia. Chấm ngoặc kép. Ngã trên mặt đất tho. Nhẹ giọng nỉ non. Giống như mất đi người yêu của chính mình. Ta đệ đệ. Này búa thần sấm. Ở thuộc về trước ngươi. Nhưng là ta món đồ chơi. Nương theo thanh âm lạnh như băng. Hela từ lôi bạo bên trong xuất hiện. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Diana. Russell thì thầm một tiếng. Biết rồi. Diana đáp một tiếng. Lần thứ hai nhằm phía Hela. Hela méo sạch đầu. Nói. Trả lại. Nhất thời. Màu đen bụi gai chi tiêu vào Diana đi tới trên đường mở ra. Theo Hela ý niệm. Dường như dòng lũ đen ngòm giống như. Nhằm phía Diana. Diana con ngươi nhẹ nhàng lập lòe. Ở một cái màu vàng óng sa hà xuất hiện ở nàng dưới chân lúc. Khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diana như là hòa vào màu vàng sa hà. Theo màu vàng sa hà đánh về phía Hela. Oanh, ầm, màu vàng cùng màu đen trong nháy mắt bùng nổ ra kinh người xung đột. Đang lúc này, một đạo mỹ lệ âm thanh. Mang theo một ít bay ra cát vàng. Từ màu vàng sa hà trùng nhảy ra. Trong tay màu vàng dây thừng vung một cái. Quấn quanh ở Hela trên người. Dùng sức lôi kéo. Hela bị buộc ở tại chỗ. A, cười khinh bỉ. Đang ở Asgard liền đại biểu bất bại Hela căn bản không để ý Russell cùng Diana tiểu hoa chiêu. Tuy rằng Russell do phép thuật cát vàng ngưng tụ thành trường thương. Đã bắn về phía Hela trái tim. Hela cũng không hề có một chút hoảng sợ. Nàng là bất tử. Thử. Trường thương màu vàng óng từ nàng ngực đâm một cái mà qua. Hela nụ cười bất biến. Quay về Russell hai người nhẹ giọng nói. Chỉ là như vậy sao? Đóng nhắm mắt. Làm Hela hai mắt lần thứ hai mở thời gian. Trong tròng mắt tràn ngập bạo ngược. Còn không hiểu sao. Chỉ cần có Asgard ở. Ta chính là bất tử. Ta chính là bất bại. Bởi vậy. Cho dù là Odin. Cũng chỉ có thể phong ấn nàng mà thôi. Đang lúc này. Russell đột nhiên nở nụ cười. Nói. Vì lẽ đó. Chặt đứt ngươi cùng Asgard trong lúc đó quan hệ. Là có thể sao? Cái gì? Hela ngẩn ra. Thấy Russell trên tay xuất hiện một viên đá quý màu đỏ sau. Trong lòng bất an lên. Lạnh lùng nói. Chỉ bằng trong tay ngươi Eder. À. Russell không có giải thích. Mà là nhảy lên lên reality gem sức mạnh. Hướng về Hela cùng Asgard trong lúc đó vô hình liên hệ chém tới. Không. Cái này không thể nào. Cảm giác được mình và Asgard trong lúc đó liên hệ chính đang chậm chậm gãy vỡ. Hela hét dầm lên. Chỉ bằng Eder. Không thể nào làm được. Đột nhiên. Hela nhìn thấy Russell trên một tay còn lại. Có một tia hào quang màu xanh lam như ẩn như hiện. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.